Chương 128 Giang Nam một người vs ba cái ba. Một góc nào đó, Cả Đạ Sủ Cả Sa, ngươi không có ý định xuất thủ nạ dù Tạ Kỳ đại thúc đứng ở một bên, đẩy mắt kính của mình vấn đạo. Đầu tiên chơ chu tờ đa. Cả Đạ Sủ Cả Sa trên mặt mang nhiều hứng thú biểu lộ, ta muốn biết, nàng sẽ như thế nào giải quyết chuyện này nếu như hắn không giải quyết được, ta mới ra tay cũng không muộn. Nạ dù Tạ Kỳ, hắn như thế nào cảm giác? Cả Đạ Sủ Cả Sạ là cố ý chờ lấy nạn ăn quả đắng đâu. N, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn thấy. Gia hỏa này, vợ y ma cùng sở ô đi gần như vậy chờ đã ạ ảo giả vung lên cánh tay thơ y điếm, một mực trầm mặc không nói nạn bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Ạ ảo giả đứng tại phía trước, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt nhìn xem nạn. Nàng rất muốn biết. Hắn làm như thế nào lựa chọn trước mặt tình huống đến xem. Mặc kệ hắn làm ra lựa chọn như thế nào, đối với nàng cũng là có lợi nhất. Nàn tổ kỳ họa sổ gỗ đưa ánh mắt nhìn về phía nạn, biểu lộ rất là nghi hoặc. Sao gỗ, tất nhiên nàng để các ngươi công kích ta, vậy thì nghe nàng. Nàn ngăn cản hắn nói chuyện, lái chậm chậm miệng. Trên mặt của hắn, từ đầu đến cuối cũng là bình tĩnh như nước. A áo dạ đối với hắn thần sắc trên mặt bất mãn hết sức. Lúc này, nàng hy vọng thấy nhất là nạn biểu tình kinh hoàng thất thố. Thế nhưng là tổ kỳ họa sổ gồ do dự. Sao gồ, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình thúc công bị thương tổn, thậm chí là tử vong? Nạn hỏi lại một tiếng. Tổ kỳ họa sổ gồ nặng nề mà lắc đầu. Hắn tình nguyện chính mình tử vong, cũng không nguyện ý chính mình thúc công bị thương tổn. Đã như vậy, liền biến thân ác nạn nhàn nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn vung lên cánh tay. Giang giác hắc bạch làm chủ đặc cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Nạn lấy ra một tờ gì đỡ thẻ bài, để vào giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đỡ đặc đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Từng đạo mã vạch ánh sáng lóe lên, rơi vào trên thân nạn. Nạn sở dĩ để bọn hắn chiến đấu, hoàn toàn là cố ý hành động. Chỉ có trước tiên ổn định ạ học ra. Thừa dịp nàng bung lỏng thơ y điếm đi cứu vớt tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rộ. Những thứ này thời gian bị hắn như thế chiếu cố, nàng thì sẽ không nhường hắn có chuyện. Nhìn thấy nàng biến thân, tổ kỳ họa sổ gồ do dự một hồi. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng, thật xin lỗi, tổ kỳ họa sổ gồ hét lớn một tiếng. Hắn lấy ra chính mình gì ổ gì đơ bát. Gì ổ gì ổ răng rắc gì ổ gì đơ bát bị nàng để vào là thời không khu khí bên trong. Tại giờ ở cái nút bên trên một cực lớn đồng hồ huyễn ảnh xuất hiện, còn cuốn tổ kỳ họa sổ gỗ chậm rãi chuyển động. Gì đờ em gì đờ em cầm gì đờ gì ổ ca mẹn gì đờ gì ổ em mở thành vang lên, ánh sáng lóe lên. Tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân thành công, đứng tại nạn phía trước. Gây ngươi cũng đi đối phó nạn. A áo giả con mắt chăm chú mà nhìn chầm chầm vào nạn, đồng nhiên mở miệng. Gây đứng ở một bên gây lập tức sững sờ tại chỗ. Hắn vừa định mở miệng. Ngươi không gia nhập chiến đấu, Tổ kỳ họa dù Nichiro sẽ phải bị thương. Chẳng lẽ ngươi muốn xảy ra chuyện như vậy? Ngươi gây nhìn chằm chằm A học ra, chán nản. Gây ngươi cu nở dê cùng lên đi. Nàng đứng tại chỗ, lái chậm chậm miệng. Vậy thì đã tội. Gây do dự một hồi, lấy ra gây gì đỡ hát. Gì đỡ em gì đỡ em cầm gì đỡ gây cả mẹn gì đỡ gây em mở thanh âm thanh kèm theo cực lớn đồng hồ huyết ảnh. Tổ kỳ họa sổ gỗ biến thân sau đó, gậy cũng biến thân thành công. Hai người bọn họ, đứng ở nạn phía trước. Thấy vậy, a áo dạ băng lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng đẹp lạnh lùng nụ cười. Ngươi cũng đi, nàng hơi hơi nhìn về phía sau lưng, thản nhiên nói. Giống một tiếng trầm thấp tiếng giống. A nọ thờ gì đờ gồ sắc, đống nhiên phi thân nhảy lên. Đạp trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, hắn đứng tại nạn sau lưng. Hai cái cả mẹn gì đờ một cái ạ nọ thờ gì đờ, hiện ra phẩm hình chữ hình dáng, bao vây nạn. Nạn ô nỉ chèn sầu cả đợi ạ thấy vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình hốt hoảng. Nàng không do dự, vung lên chính mình mảnh khảnh cánh tay. Soi ô, trốn xa một chút. Nắn lên tiếng đánh gãy cử động của nàng. Soi ô cả đợi ạ sửng sốt một chút, nàng ngơ ngác nhìn nạn một hồi, để cánh tay xuống. Thân ảnh hơi hơi lui lại mấy bước. Đứng tại sủ cỏ mì bên cạnh. Đừng động. Kèn cu gì tạ cơ mì ca nhìn thấy ạ nọ thờ gì đờ gos lúc, đã sắp qua đi. Thời khắc mấu chốt, kèn cu gì tạ cơ ngăn cản nàng. Mì ca tiểu thư, đầu tiên chơ chu tờ đa. Kẻn cù gì tạ cơ nhìn trước mặt một chút tình cảnh, nghiêm túc mở miệng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực lớn kiềm chế khí tức. Bên người hắn mì cả gật gật đầu, ngừng lại. Nặn, lần này ta nhìn ngươi muốn làm sao ạ? Áo dạ con mắt lánh mang lóe lên. Nàng phảng phất đã thấy nạn bị đánh bại, tiếp đó chính mình báo thủ tình cảnh. Biến thân sau đó, Tô Kỳ Họa Sổ Gô cùng Gây cũng không hề động thủ. Giống ạ nọ thờ Di Đờ Gợt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trước tiên hướng về nạn công kích qua. Di động thơ y điếm, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cả người phảng phất hóa thành không khí, biến trong suốt mở đi. Nạn mắt sáng lên. Ẩn thân đối với hắn căn bản là vô dụng, còn không giải trí nhớ. Đạp nạn trên mặt đất đống nhiên dâm mạnh, giống như mũi tên nhọn sông về phía trước. Hồng hộc ra tốc chạy nước rút trong nháy mắt, hắn ngưng tụ sức mạnh, đấm ra một quyền. Phanh nặng nề chói hai công kích tiếng vang lên. À nọ thờ gì đờ gột phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bay ngược ra ngoài. Trên thân bắn tung tóe ra mảng lớn hỏa hoa, chật vật rơi trên mặt đất. Nạn thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước. Tiếp cận à nọ thờ gì đờ gột lúc, một cước phía trước đá. Phanh ả nỏ thờ gì đờ gột đầu bị hắn công kích mệnh trung. Kèm theo chói thai kêu thảm, hắn sát mặt đất bên trên chợt đi mấy mét xa. Một đường thật dài thẳng tắp, xuất hiện trên mặt đất. Tô Kỳ Họa Sô Gô, ngươi tại không chiến đấu lời nói, cũng đừng trách ta vô tình ả ảo dạ nâng lên mảnh khảnh cánh tay, nhàn nhạt mở miệng. Nhớ kỹ, dùng ngươi lực lượng lớn nhất đi chiến đấu. Bằng không bàn tay nàng di chuyển về phía trước động. Khoảng cách Tổ Kỳ Họa dù nỉ chỉ dồ bất quá mười mấy cm. A Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ trầm mặc một hồi, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn triệu hồi ra thời gian cực hạn kiếm, hướng về nạn bắn vọt qua.